Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 2. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nàng cái này thay pháo hôi nghịch tập người. Hiện tại thế mà muốn đi thay nữ chính nghịch tập, quả thực. 2333 nói ra, đều nói đây là một cái nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ này sau, ngươi vẫn là chỉ có thể làm thiếp pháo hôi. Chết đi, nói chuyện trực tiếp như vậy. Còn nói muốn chiếu cố người chơi cảm xúc, cái này nát hệ thống chính là chiếu cố như vậy. Ninh Thư ngồi xuống, bắt đầu hấp thu không gian bên trong vật chất đến phong phú linh hồn của mình. Đợi đến có điểm tích lũy lập tức hối đoái tu luyện linh hồn bí tịch, dạng này thật sự là quá chậm. Không biết qua bao lâu, Ninh Thư mở mắt, nhìn thấy linh hồn của mình phong phú không ít, trong lòng rất hài lòng. Hỏi, 2333 ngươi vẫn còn chứ? Tại, Ninh Thư vừa dứt lời, 2333 thanh âm liền vang lên. Hiển nhiên vẫn luôn đang chờ Ninh Thư tỉnh lại. Ninh Thư nói ra, người có thể hay không đổi cái danh tự? 2333 nói ra, không thể, ta chủ não từ sinh ra đến nay chính là cái này số hiệu, không cải biến được. Ninh Thư, hoa chó, cảm giác cái này số hiệu tràn đầy ác ý. Được rồi, những này việc nhỏ không đáng kể, đồ vật không cần để ý. Ninh Thư nói, ra, tiến vào nhiệm vụ đi. Tốt đát, trong nháy mắt Ninh Thư liền cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Đầu óc quay cuồng hận, không thể nôn. Đợi đến loại cảm giác này biến mất, Ninh Thư mở mắt, trong phòng ánh mắt rất tối, trên bàn điểm ngọn nến, một bên trên ghế nằm còn ngủ một cái nha hoàn, đoán chừng là gác đêm. Ninh Thư vuốt vuốt đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, này lại sắc trời rất đen. Ninh Thư quyết định trước tiếp nhận kịch bản đi. Đông Hoa Quốc Mộc Thừa Tướng có một nữ, Mị Cốt Thiên Thành, Khuynh Quốc Khuynh Thành, tên là Mộc Yên La. Sách thân nhân đạp phá cánh cửa, đều tại phỏng đoán, người xinh đẹp như vậy mà ai có thể ôm mỹ nhân về. Nhưng là không tưởng tượng được là, Đông Hoa Quốc trong một đêm quốc phá, phủ, thừa tướng bị người cho công phá. Mộc thừa tướng để mình nữ nhi trốn, sau đó, mình hướng phương hướng ngược nhau trốn. Vừa mới chạy ra phủ thừa tướng Mộc Yên La liền bị một cái tướng quân cho bắt. Được, sau đó tướng quân kia liền đem Mộc Yên La cho cường mở ra, không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt. Mộc Yên La tâm dần dần cho vị tướng quân này, nhưng là lập tức một vị vương ra lại nhìn chúng Mộc Yên La, nhưng là tướng quân trực tiếp đem Mộc Yên La cho vương ra. Mộc Yên La bị tướng quân tuyệt tình ngược phải là tâm can tí phổi thận đều rời vị trí, sau đó lại cùng vương gia mở ra tương ái tương sát kịch bản. Ta không yêu ngươi, ngươi đạt được thân thể của ta cũng không chiếm được lòng ta, ba lạp ba lạp. Đã mất đi Mộc Yên La, tướng quân mới phát hiện mình yêu chính là Mộc Yên La a. Tướng quân cùng vương gia hiệp thương, sau đó càng xấu hổ sự tình phát sinh. Thế mà ba p Ninh Thư, Mộc Yên La rất thương tâm trốn. Sau đó trên đường đi gặp rất nhiều nam nhân, hoàng thương, thần y, võ lâm minh chủ, thư sinh, ma giáo giáo chủ. Kịch bản phát triển đến đằng sau, những nam nhân này đều yêu Mộc Yên La, trải qua thương nghị cùng hưởng Mộc Yên La, qua lên càng thêm không biết xấu hổ, không có nóng nảy sinh hoạt. Mẹ nó, Ninh Thư chỉ là nhìn thấy cái này một chuỗi người, đều cảm giác sợ mất mật. Trọng yếu nhất chính là Mộc Yên La mỗi khi đi qua một cái nam nhân, đều là bị ngược thân ngược tâm. Sau đó nam nhân hoàn toàn tỉnh ngộ, phát giác mình yêu chính là Mộc Yên La, thượng những nữ nhân khác đều không có cảm giác, rất ngược tâm, sinh non, hiểu lầm, ngược thân, sao sao, quả thực không nên quá khổ. Cực a, cái này hoàn toàn chính là một cái NPC thịt văn ngược tâm thế giới a. Khó trách Mộc Yên La muốn nghịch tập, kinh lịch ba lần cuộc sống như thế. Những nam nhân này tuyệt đối là run S, mà Mộc Yên La tuyệt đối là run M. đều. Như vậy thế mà còn có thể hảo hảo hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Ninh Thư nắm chặt lấy ngón tay đếm có bao nhiêu cái nam nhân. Anh Vũ Tướng, Quân, Bá Đạo Vương Gia, Bụng Hắc Hoàng Thương, Đạm Mạc Thần Y, Yêu Dã Giáo, Chủ, Chính Nghĩa Minh Chủ, Kinh Luân Thư Sinh, Ân, hết thảy 7 cái. Một người một đêm, một tuần lễ vừa vặn ngủ xong. Ninh Thư muốn về nhà. Cái này ô lực cuồn cuộn thế giới a. Đinh, Ninh Thư a a đát. Ta là 2333. Ninh Thư trong đầu đột nhiên toát ra một thanh âm, nghĩ đến chính xuất thần Ninh Thư kém chút từ trên giường nhảy dựng lên. Chuyện gì? Ninh Thư lạnh lùng hỏi. Còn a a đát, ha ha đát. 2333 cũng không nói nhảm. Nói ra, nếu là thay Mộc Yên La nghịch tập, thoát khỏi Mộc Yên La vận mệnh liền không thể sao sao cho những nam nhân này. Mộc Yên La, tam thế đều bị những nam nhân này ngược. Cho nên Ninh Thư ngươi muốn cầm cao điểm tích lũy, tốt nhất đem những nam nhân này cũng ngược một chút. Ngược giá trị càng cao, điểm tích lũy liền càng đến. Nhiệm vụ này rất khó. Là, bởi vì thiên địa quy tắc cường đại, Mộc Yên La là cố định tốt chương trình. Cho dù là nàng trùng sinh, cũng không thoát khỏi được dạng này vận mệnh. 2333 giải thích, Ninh Thư giật mình, liền cùng đã đập tốt băng dán đồng dạng. Chỉ có thể dựa, theo kịch bản đi, chính là kịch bản lệch. Rất nhanh thiên địa pháp tắc liền sẽ phát về đến điểm bắt đầu. Ninh Thư đột nhiên Alexander. Mẹ nó, vì cái gì nàng chọn lựa nhiệm vụ khó như vậy, nên không là người khác chọn còn lại bị nàng chọn chúng đi. Thảo, nói tóm lại, nhiệm vụ này chính là muốn cải biến Mộc Yên La vận mệnh. Hơn nữa, còn muốn đem những nam nhân này cho ngược một phen. Cũng thế, những này xà tinh bệnh đồng dạng cặn bã nam đánh không chết chẳng lẽ. Còn muốn giữ lại ăn Tết sao? Ninh Thư từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị luyện tuyệt thế võ công. Không có, năng lực cũng chỉ có thể bị ngủ. Ninh Thư cũng không muốn bị những người này cho ngủ. Qua rất lâu, ngồi ở trên giường Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Lại hít, Ninh Thư khổ cực phát hiện, cỗ thân thể này căn bản cũng không có thể luyện võ. Luyện nhanh 2 canh giờ, Ninh Thư phát hiện trong thân thể là một điểm khí kình đều không có. Ninh Thư tế mau mồ hôi đều gấp ra. Mẹ nó không có thực lực liền đợi đến bị những nam nhân này cho đẩy lên. Cái này tại sao có thể đâu? Ninh Thư biểu thị mình là băng thanh ngọc khiết người. Loại chuyện này làm sao làm ra được đâu? Cỗ thân thể này là không có cách nào tu luyện. Ninh Thư ngươi từ bỏ đi. Từ bỏ đi. 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu tuần hoàn. Tuần hoàn, tâm thật mệt mỏi, cũng thế, sao sao nữ chính liền đợi đến bị người đẩy lên là. Được rồi, đã luyện thành tuyệt thế võ công vô cùng cường đại, làm cho nam nhân, làm sao đẩy, giáo dục con người bằng hành động gương mẫu thể yếu dễ đẩy ngã. Hơi phản kháng, là tình thú, nhưng là để nữ chính có được lực lượng cường đại. Không cửa, Ninh Thư ngồi ở trên giường than thở. Môn bành một tiếng bị người cho đạp ra. Ninh Thư trong lòng kinh ngạc một chút, ngủ ở trên ghế nằm nha đầu bị cái này âm thanh lớn dọa cho đến ngã nhào trên đất, mờ mịt luống cuống từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy ngồi ở trên giường Ninh Thư, hô: "Tiểu thư, tiểu thư, đây là thế nào? Ta mẹ nó làm sao biết chuyện gì xảy ra?" Ninh Thư nhìn xem cổng, một cái nam nhân đi đến. Sau lưng còn đi theo người. Yên La a, đại quân công thành, chúng ta đi nhanh lên đi. Một cái trung niên mỹ nam tử đi tới hướng Ninh Thư lo lắng nói. Nguyên lai là nguyên chủ lão cha tới. Còn tưởng rằng là kia cái gì công thành tướng quân đâu. Ninh Thư tâm tình bây giờ đều còn không có bình phục. Còn không đem đồ vật cho tiểu thư thu thập lại. Mộc thừa tướng hướng một mặt trắng bệch nha hoàn hô. Tiểu nha hoàn vội vàng liền thu dọn đồ đạc. Mộc thừa tướng nhìn xem Ninh Thư, than thở, Đông Hoa quốc phá. Ninh Thư cũng ai một tiếng. Đây chính là nguyên chủ bi kịch bắt đầu a. Cha, chúng ta muốn đi chỗ nào? Ninh Thư không cảm thấy mình có thể chạy đi. Được, kịch bản là khá cường đại. Hết chương.